Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thứ 213 chương tập thể đột phá. Trong vòng 3 ngày, lão gia tử sắp xếp xong xuôi thành Lạc Dương thủ vệ thủ tục. Băng Thích Thiên liều mạng luyện đan, tiếp được đến bị thương không thể tránh được, hắn sợ không có thời gian luyện đan. Lưu lại phá giết quân cũng cần đan dược phụ trợ tu luyện. Ngự thiên tầm cấp phá giết quân hạ số chết lệnh, ở tại chỗ này hảo hảo tu luyện. Nhóm đầu tiên phá giết quân dẫn người hiểu biết ít nhân viên cùng nhau huấn luyện. Ngày thứ tư sáng sớm, lão gia tử, băng thích thiên và ngự thiên tầm vừa rời giường. Thanh Yên liền đem bữa sáng bày xong, làm mẫu thân hậu, Thanh Yên ít ra cửa, một lòng chiếu cố tiểu bảo bảo. Băng Tuyết Nhi theo Dạ Phi Nhi bế quan hậu, nàng mới phụ trách đại gia đồ ăn, lão gia tử bọn họ không cho nàng vất vả như vậy. Nàng lại rất cao hứng làm này đó, nàng nói như vậy mới là gia vị, kỳ thực bọn họ đô rõ ràng, nàng muốn vì Phi Nhi làm chút chuyện, tiền bối, nguyên soái, thần y ăn cơm mơ siêu Thanh Yên cho mỗi nhân trang hảo cơm. Liền quay đầu thu thập đi phòng bếp. Lão gia tử ba người tiến vào, nhìn thức ăn không nghĩ ăn ý tứ, không phải thức ăn không ngon, là bọn hắn không có tâm tình ăn. Ba người chính đang ngồi yên lặng, đột nhiên trong viện có linh lực dao động, Tuyệt Vô Hàn một thân tử y cẩm bào mang theo năm người từ trên trời giáng xuống rơi ở trong sân. Băng Thích Thiên thứ nhất thuấn di ra, vừa nhìn là tà đế, lập tức buông xuống cảnh giác, hắn tưởng là kẻ địch xông vào. Đô về, thật tốt quá, ba người lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiền bối, Phi Nhi bọn họ còn chưa có xuất quan sao? Tuyệt Vô Hàn hỏi, một đám người hướng về phòng khách đi đến. Không có, hẳn là ngay này một hai ngày, nguyên bản hôm nay nên xuất quan. Chờ một chút đi, này thiên còn sớm mơ siêu tiếp được đến chúng ta cần phải cẩn thận suy nghĩ đối sách. Nếu không hậu quả vô pháp tưởng tượng, Băng Thích Thiên ninh mày. Lần này chúng ta muốn đối mặt chính là trước nay chưa có đại nạn. Trên trời dưới đất dự đoán cũng không có của chúng ta đất dung thân. Nên làm thế nào cho phải? Lão gia tử tâm đều là lạnh. Tuyệt Vô Hàn tuyệt thế vô song trên mặt không hề nhiệt độ. Đều là bản tọa lỗi. Không chỉ không có bắt được Vu Tà và cô gái áo đen. Lại vẫn bức nóng nảy bọn họ. Để cho bọn họ chó cùng rước dậu. Nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp để đối phó Phi Nhi, cái này không thể trách ngươi. Sớm muộn sẽ có một ngày như thế, hiện tại chỉ là sớm mà thôi, Ngự Thiên Tầm nói. Chờ Phi Nhi xuất quan lại làm quyết định sau cùng, có lẽ nàng có ý nghĩ của mình, Tuyệt Vô Hàn mọi việc còn là lấy là chính. Đãn mặc kệ ở vào dưới tình huống nào, hắn đều là của nàng kiên cường hậu thuẫn. Ân, này ta cũng nghĩ đến, Băng Thích Thiên nghĩ. Tà đế khẳng định đã có quyết định, liền chờ Phi Nhi gật đầu, hắn hẳn là mang nàng công khai đế hậu thân phận, Thanh Ảnh năm người trở về phòng nghỉ ngơi, Thương Ưng đã hư thoát, liền bước đi khí lực đều nhanh không có. Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm ba người kiểm tra toàn bộ biên giới đại trận. Ở ngoài trận còn thiết hạ rất nhiều sát trận, ba người lại liên thủ ra cố kết giới, mỗi chi tiết cũng không có phóng quá. Nếu để cho dân chúng cả thành bởi vì bọn họ bỏ mạng, bọn họ hội ăn ngủ khó yên, Phi Nhi càng hội một đời lương tâm khó yên, chờ bọn hắn trở lại quận chúa phủ lúc, mặt trăng cũng đã treo ở trên trời. Tuyệt Vô Hàn trở lại gian phòng, nhìn trước mắt trống trơn gian phòng, không có một chút buồn ngủ, khuynh thân nghiêng dựa vào đầu giường, thân thủ sờ Dạ Phi Nhi ngủ quá địa phương. Hắn rất nhớ nàng, nghĩ sắp nổi điên, đột nhiên bên trong gian phòng chấn động, liền sàng đô lay động một cái, sau đó liền biến mất, Tuyệt Vô Hàn lập tức ngồi dậy, hẳn là Phi Nhi trong không gian linh lực dư ba tạo thành. Đây là nhiều người ở đột phá a, liền ở không gian ngoại cũng có trong nháy mắt phản ứng. Tuyệt Vô Hàn đại hỉ, lập tức làm cho người ta thông chi Băng Thích Thiên chờ người. Bên trong không gian, Dạ Phi Nhi và phần thiên xung quanh đồng thời sáng lên chói mắt tử quang. Đang tiến hành cuối cùng đột phá, một lúc lâu sau, T. Tử quang đại thịnh, đem cung điện đô cấp chiếu sáng. Đột nhiên, bang bang. Hai tiếng mạnh linh lực dao động nổ vang. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên đồng thời đột phá. Tiểu Phi Nhi, chúc mừng ngươi, vậy mà đột phá linh tôn. So với gia còn lợi hại hơn, Phần Thiên cao hứng thẳng nhảy. Này còn không được cảm tạ ngươi, là ngươi khôi phục lại thần hoàng đích thực lực, ta mới theo được nhờ đột phá linh tôn sơ kỳ, Dạ Phi Nhi câu môi. Nàng cho rằng bế quan tối đa tu luyện tới linh đế hậu kỳ. Ai biết Phần Thiên khôi phục thần hoàng làm cho nàng cũng nhất cử theo đột phá. Quả thực thật tốt quá, gia lúc này mới thần hoàng, còn chưa đủ hoa, lúc nào gia mới có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thực sự là sốt ruột a. Phần Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Dạ Phi Nhi khóe miệng một trều. Này gia hỏa không mang theo như thế khí nhân. Hai người còn đang vui vẻ nói chuyện phiếm. Sát vách liền nhau trong phòng đô linh lực dũng động. Liên tiếp chính là bang bang phanh. Không ngừng bộc phát ra linh lực đột phá thanh âm ơ siêu a ha ha. Đây là tập thể đột phá a. Ra ra ra. Phần Thiên trực tiếp bay tới sát vách trước cửa phòng. Một cái kiểm tra, gian phòng này linh lực là màu xanh. Gian phòng này cũng là màu xanh. Gian phòng này là lục sắc. Này gian là màu lam. Này bên trong là ai? Vậy mà đột phá linh đế, Phần Thiên không dám tin. Ai như thế nghịch thiên? Đều nhanh bắt kịp chủ nhân hắn. Là Bắc Minh Phá Mơ Siêu, Dạ Phi Nhi câu môi. Tên kia rất lợi hại. Vậy mà đột phá linh đế, linh lực tổng cộng 7 đẳng cấp, phân biệt là, linh giả, linh võ, linh sư, linh vương, linh hoàng, linh đế và linh tôn 7 cấp bậc, mỗi cấp bậc lại phân sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ 3 giai đoạn, tương đối ứng màu là xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, sơ kỳ màu kém cỏi, hậu kỳ tương đối sâu. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên hai người chuyển ghế tựa ngồi ở trong đại điện chờ đại gia gia. Thứ nhất ra tới Hoa Lạc Thần. Chủ mẫu, bản công tử rốt cuộc không chịu thua kém một hồi. Đột phá linh hoàng, cha và các tỷ tỷ biết chắc cao hứng nguy, Hoa Lạc Thần vừa ra tới liền bắt đầu đắc sát thượng. Ân, không tệ, tiểu tử ngươi căn cốt cách không tệ. Chính là không thích tu luyện. Ngươi nếu như trước cũng như thế nỗ lực. Dự đoán hiện tại đô linh đế, hoàng thành trừ đế sư và cậu, người tối cường, Dạ Phi Nhi thực sự là vì hắn cao hứng. Không lâu Bắc Minh Thành, Mạch Trần, Giật Nhiên, Băng Tuyết Nhi, Vân Phạm, cộng thêm Tiểu Vũ, Nho Nhỏ và Tiểu Quân Đảng đô đi ra, lại qua nửa canh giờ Bắc Minh Phạm mới đi ra cửa phòng. Cao hứng thoải mái cười to, chúc mừng ngươi Bắc Minh Phạm. Vậy mà đột phá linh đế, Dạ Phi Nhi bây giờ đối mặt hắn đã không có thành kiến. Hắn đã không nợ nàng cái gì. Cảm ơn, kỳ thực so với không được ngươi, Bắc Minh Phàm thanh cạn cười. Cái gì, linh đế, không thể nào đâu, thực sự là người so với người tức chết người. Nói mau, ngươi thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Hoa Lạc Thần và cả đám nhân lập tức vây lại Bắc Minh Phàm mơ siêu, không có gì. Ta rời đi hoàng thành lúc cũng đã là linh hoàng, từ nhỏ trước hoàng hậu sẽ dạy ta tu luyện, cho nên, Bắc Minh Phàm thanh âm càng nói càng nhỏ. Sau đó thẳng thắn không có, quá khứ thế nào cũng đã không quan trọng, được rồi, đại gia đến đông đủ đi, nhượng ta nhìn nhìn các ngươi hiện tại đô là cấp bậc gì. Hoa Lạc Thần, Bắc Minh Thành, Mạch Trần đại ca đột phá linh hoàng, Giật Nhiên, Vân Phạm. Tuyết Nhi, Dạ Phong, Dạ Mặc là Linh Vương, Tiểu Vũ và Tiểu Quân cũng đột phá Linh Vương, rất tốt, Nho Nhỏ tiến bộ lớn nhất, đột phá Linh Sư, bế quan tiền nhân gia mới Linh Võ, Tiểu Gia Hòa hảo dạng, mọi người đều rất tốt, một hồi Gia Hảo hảo chúc mừng một phen, Dạ Phi Nhi đã cười thấy răng không thấy mắt. Hảo Gia, Hoa Lạc Thần thứ nhất hoan hô, những người khác cũng nhảy nhót, hết chương.